Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, Liệp hồn hành động thất bại. Thiên đạo lưu lại bế quan. Bỉ Bỉ Đông rất muốn bạo nói tục, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Khi biết chiến cục trong nháy mắt thay đổi, vạn danh hồn sư chết hết, nàng biết là bởi vì chung kết lĩnh vực. Đối mặt qua chung kết Hắc Long, nàng biết chung kết lĩnh vực, thiên đạo lưu cũng biết, đã chung kết lĩnh vực xuất hiện, như vậy chung kết Hắc Long cũng có thể xuất hiện, thiên đạo lưu muốn là đi, cái kia chính là chịu chết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bỉ Bỉ Đông biết thiên đạo lưu không sợ chết, chỉ là còn có việc muốn làm, nàng hiện tại cao hứng không nổi, thiên đạo lưu nói lời tự nhiên là giả. Thành thần cái nào là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ được cơ hội. Hiện tại, võ hồn điện thì thừa nàng một cái phong hào đấu la. Còn lại hai cái không tại, nàng cũng không thể tự mình đi. Chỉ có thể truyền tin tức nói không cách nào lại phái phong hào đấu la. Trên chiến trường, không lâu, võ hồn điện phong hào đấu la sau khi biết rất là hoảng hốt. Mày nhăn lại, chiến đấu tại tiếp tục. Tuy nhiên nhị cung phụng thêm vào, nhưng phong hào đấu la bên này cục thế chia 5 năm. Diệp Vũ bên kia, tuy nhiên thực lực so ra kém quỷ báo đấu la, nhưng là bằng vào cường đại sinh mệnh lực. Diệp Vũ đứng ở thế bất bại, hoàn toàn có thể cùng quỷ báo đấu la chiến đấu một ngày một đêm. Đồng thời, bởi vì quỷ báo đấu la hồn lực đã tiêu hao không ít, hai người tiếp tục đánh xuống. Hồn lực cùng lúc tiêu hao hết, như vậy tiếp tục nữa, quỷ báo đấu la thất bại, bởi vì cho dù là hắn, không sử dụng võ hồn cùng hồn lực tình huống dưới, là đánh không lại Diệp Vũ kinh khủng thể chất. Quỷ báo đấu la nghiến răng nghiến lợi, rất là không hiểu, đáng giận, vì cái gì đại cung phụng không đến, đại cung phụng chỉ muốn tới, chiến cục liền sẽ thay đổi. Chúng ta liền có thể thắng, vãn hồi tổn thất, không chỉ có quỷ báo đấu la không hiểu, còn lại phong hào đấu la cũng rất là tức giận. Thời khắc mấu chốt, đại cung phụng vì cái gì đột nhiên như xe bị tuột xích. Một trận chiến này, tổn thất quá lớn, võ hồn điện chết 20.000 hồn sư, hồn đế phía dưới hồn sư tử vong 18.000, hồn đế tử vong 1.500. Hồn thánh tử vong 460, hồn đấu la tử vong 40, còn chết một cái phong hào đấu la. Chết như vậy thương tổn, cho dù trước đó dự tính toàn diệt lên Tam Tông, cũng khó đạt tới chết như vậy thương tổn. Huống chi hiện tại cũng không có diệt đi. Bọn họ rất giận, trong lòng cũng một trận trách cứ. Thiên đạo lưu mặc dù là đại cung phụng, nhưng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích để bọn hắn rất bất mãn. Diệp Vũ giễu cợt nói, đại cung phụng, thiên đạo lưu, có phải hay không sợ, không dám tới? Quỷ béo đấu la hư lạnh, võ hồn điện đại cung phụng thế nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la, làm sao có thể sẽ sợ, chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Vũ tiếp tục trào phúng, ta đoán là sợ phụ thân ta. Quỷ béo đấu la nhíu mày. Đúng thì sao? Nhưng chúng ta đã xác thực đỉnh phụ thân ngươi chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện. Đại cung phụng tuy nhiên không thể tới mà chính là bế quan. Nhưng cùng võ hồn điện đối nghịch, các ngươi sớm muộn đều phải chết. Đại cung phụng lĩnh ngộ được thành thần cơ hội không thể tới, cũng có thể hiểu được. Dù sao so sánh diệt đi các ngươi, thành thần quan trọng hơn. Truyền về tin tức nói rõ nguyên nhân, thiên đạo lưu lĩnh ngộ được thành thần cơ hội, điều này cũng làm cho bọn họ không có oán trách lên tiếng. Diệp Vũ cười, muốn ăn đòn thành thần cơ hội, ngươi còn thật tin a? Nghe vậy, quỷ béo đấu la nhíu mày, nội tâm dao động, xem ra ngươi dao động, nói rõ thiên đạo lưu không chỉ một lần sợ. Quỷ béo đấu la trong lòng kinh ngạc, Diệp Vũ đoán chuẩn như vậy, xác thực, thiên đạo lưu sợ qua, trước đó một mực tại bế quan, cũng là bởi vì chung kết Hắc Long, Quỷ Áo đấu La hoài nghi, chẳng lẽ đại cung phụng bế quan là bởi vì lại sợ rồi? Sợ hãi tới, nhưng là đã xác định chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện. Vì cái gì không đến? Quỷ Áo đấu La không hiểu. Diệp Vũ cười, người A thì xác định như vậy, phụ thân ta không cách nào lại xuất hiện. Nghe vậy, Quỷ Áo đấu La chấn động trong lòng. Diệp Vũ tiếp tục nói, năm đó phụ thân ta xuất hiện về sau, thời điểm đó ta xác thực không cách nào làm cho phụ thân lại xuất hiện. Nhưng các ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hiện tại ta, tuy nhiên 69 cấp, nhưng thực lực đã cường đại đến sánh ngang 91 cấp. Ngươi cảm thấy phụ thân ta vẫn như cũ không thể lại xuất hiện. Diệp Vũ, để Quỷ Báo đấu La sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt chỗ sâu thậm chí bộc lộ một tia kiêng kỵ. Tuy nhiên lúc trước chung kết Hắc Long buông xuống hắn không có đối mặt, nhưng biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời năm đó chung kết Hắc Long khi độ kiếp, hắn cũng hộ tống cùng đi, tận mắt chứng kiến đến chung kết Hắc Long khủng bố. Quỷ Béo đấu La ném ra ngoài tạp niệm, toàn lực chiến đấu, nhưng đã là bán tín bán nghi trạng thái. Chiến đấu tiếp tục bên trong, theo chữ Vinh Vinh đi ra, cho Diệp Vũ gia trì 6 cái hồn kỹ, để Diệp Vũ thực lực tăng nhiều. Nhất thời Quỷ Báo đấu La lâm vào thế yếu, chữ Vinh Vinh 6 cái hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ tăng phúc 70% lực lượng, thứ hai hồn kỹ tăng phúc 70% tốc độ, thứ ba hồn kỹ tăng phúc 70% hồn lực, thứ tư hồn kỹ tăng phúc 70% phòng ngự, thứ năm hồn kỹ tăng phúc 70% công kích, thứ sáu hồn kỹ tăng phúc mục tiêu mạnh nhất thuộc tính. Diệp Vũ mạnh nhất chính là công kích. Công kích lại tăng 70%. Dạng này tăng phúc, dùng trên thân người khác, tăng phúc hiệu quả liền đã rất khủng bố, có thể khiến người ta thực lực đại trướng. Nhưng tăng phúc tại Diệp Vũ trên thân sẽ càng kinh khủng. Dù sao Diệp Vũ mỗi một phe mặt đều là đỉnh phong, cho nên dạng này tăng phúc đến Diệp Vũ trên thân, hoàn mỹ bày ra, đổi lại còn lại hồn sư là không thể nào hoàn mỹ bày ra. Dù sao mỗi cái hồn sư đều am hiểu một cái, cường công hệ am hiểu công kích, phòng ngự hệ am hiểu phòng ngự, mà Diệp Vũ là toàn thuộc tính đều khủng bố, chiếm cứ ưu thế. Diệp Vũ thì có quyền chủ đạo, một bên chiến một bên dẫn đạo chiến đấu tới gần Kiếm Đấu La bên kia chiến đấu. Khi tới gần về sau, Diệp Vũ sát thần lĩnh vực toàn lực triển khai, bao trùm phương viên ngàn mét, tinh thần lực cường đại, để Diệp Vũ khống chế sát thần lĩnh vực tinh chuẩn vòng qua Kiếm Đấu La bọn họ. Ngồi đang dùng võ hồn điện phong hào đấu la trên thân, nhất thời bọn họ sắc mặt đại biến, thực lực thấp xuống 18%, nguyên bản chia 5 năm cục thế nhất thời không tại, bọn họ cũng ở thế yếu. Không lâu, đại sư Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức tới, làm Điện Bá Vương Long Tông bị công kích. Đại sư cùng Nhị Long tự nhiên muốn đến, nghe được tin tức sau thì lập tức theo Sử Lai Khắc Học Viện chạy đến. Nhìn đến trước mắt một màn nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết, hai đại tông môn còn không có diệt, cùng Diệp Vũ có quan hệ. Ba người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đã mạnh như 90 cấp ra mặt phong hào đấu la. Nhất thời chiếm cứ đối với võ hồn điện càng bất lợi. Rất nhanh, võ hồn điện chỉ có thể rút lui, phong hào đấu la toàn bộ bại trốn. Võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông sau khi biết tin này chỉ có thể thở dài. Tại sao muốn trêu chọc Diệp Vũ? Không có Diệp Vũ, bọn họ đã thành công. Lần thất bại này, tổn thất cực lớn, để bọn hắn cũng không có tiếp tục tiến hành liệp hồn hành động kế hoạch. Tuy nhiên thất bại, tổn thất nặng nề, nhưng nhất thống đại lục cái này mục tiêu sẽ không buông tha cho. Bỉ Bỉ Đông ngưng lông mày. Đợi ta về sau thành thần, nhất định phải đòi lại. Các phong hào đấu la trở lại võ hồn điện nói rõ tình hình chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, chung kết Hắc Long chưa từng xuất hiện, là bởi vì Diệp Vũ chung kết lĩnh vực, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể sử dụng chung kết lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nặng nề, giáo hoàng, đại cung phụng lĩnh ngộ được thành thần cơ hội, là thật sao? Quỷ hào đấu la hỏi thăm, có chút hoài nghi. Bỉ Bỉ Đông không nói gì thêm, hỏi lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ béo đấu la bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nói gì thêm, tâm lý đã đều hiểu. Bỉ Bỉ Đông tiến về bế quan ra, thở dài nói, đại cung phụng, chúng ta thất bại, chung kết Hắc Long cũng không có xuất hiện, nhưng Diệp Vũ thực lực bây giờ, chúng ta lần nữa không cách nào xác định chung kết Hắc Long sẽ không xuất hiện. Ngươi bế quan đi, Liệp Hồn hành động hủy bỏ, cũng sẽ không đối Hạo Thiên Tông xuất thủ. Lúc này, thạch cửa mở ra, Thiên Đạo Lưu đi ra. Thiên Đạo Lưu tiếc nuối, thở dài, ai, thành thần quả nhiên khó. Cho dù lĩnh ngộ được một tia cơ hội cũng hoàn toàn không đột phá nổi. Ta cũng không cần thiết bế quan, Liệp Hồn hành động hủy bỏ à. Vậy lão phu cũng sẽ không thể xuất thủ, coi như bọn họ gặp may mắn, liền để Hạo Thiên Tông nhiều sống một đoạn thời gian đi. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông im lặng, tâm lý rất muốn nói một câu, người sợ coi như xong, có thể hay không đừng giả bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,